Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trả bát, cô vô tình nói chuyện với đầu bếp và được tặng một nắm hạt dưa. Cô dùng vạt áo đựng chúng, mang về phòng, cả hai ngồi nhẩn nha cắn hạt dưa, trò chuyện vui vẻ. Dù không thích ăn vặt, Lục Chính Đình vẫn tách hạt dưa cho cô. Anh vừa lắng nghe vừa cười, khiến cô cảm thấy anh thật tinh tế và hiểu ý. Lâm Uyển nhìn anh đầy trìu mến, lòng thầm mong ngày thiết bị hỗ trợ được hoàn thành, để anh có thể đứng lên, tự tin hơn trong cuộc sống. Lục Chính Đình nhẹ nhàng nói, ngày mai làm xong việc, chúng ta có thể ở thêm 2 ngày nữa. Em đi dạo trong huyện thành cho biết. Lâm Uyển nở nụ cười, ngày mai tính sau. Tuy việc đi dạo huyện thành là xa xỉ với người nông dân thời này, nhưng sự dung túng và quan tâm của anh khiến cô cảm thấy thật vui vẻ. Tối đó, cả hai không ra ngoài nữa mà ở trong phòng trò chuyện rồi đi ngủ sớm. Khi đèn tắt, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ vẫn len lỏi vào phòng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng yên bình. Trong ánh sáng dịu dàng ấy, trái tim họ như được xoa dịu, quên đi những phiền muộn ban ngày. Lục Chính Đình nằm trên chiếc giường hẹp trong phòng nhà khách, quay đầu đã có thể thấy Lâm Uyển nằm trên giường đối diện. Cô nằm thẳng người, rất yên tĩnh. Anh đã hiểu rõ thói quen của cô, trước khi vào giấc, cô luôn nằm thẳng như thế. Chỉ sau khi ngủ say, cô mới cuộn người lại, rúc vào một bên. Những lúc ở nhà, nếu họ nằm chung giường, cô thường vô thức rúc vào lòng anh, để anh ôm trọn vào vòng tay. Sáng sớm, cô sẽ lặng lẽ chuồn ra, giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ đây, mỗi người một giường, anh thấy có chút không quen, lòng tràn ngập nỗi nhớ, cảm giác ấm áp khi ôm cô trong lòng. Lâm Uyển cũng không thoải mái hơn là bao, giường ở nhà khách vừa hẹp vừa cứng, đệm lại mỏng. Cô cũng nhớ vòng tay ấm áp của Lục Chính Đình, nhưng không tiện nói ra. Đột nhiên, trong đầu Lâm Uyển vang lên giọng nói trong trẻo của Tiểu Cửu, hệ thống đồng hành của cô. Tinh, tay chân giả đã chế tạo xong, mời ký chủ nghiệm thu. Âm thanh bất ngờ khiến cô suýt bật dậy. Cô nghiêm giọng, Tiểu Cửu, mi càng ngày càng nghịch ngợm. Tiểu Cửu cười khúc khích. Hi hi, tôi còn thiết lập nhiều loại giọng nói khác nhau. Có phong cách học viện lạnh lùng, có giọng áo bông nhỏ thân thiết. Đủ rồi, Lâm Uyển cắt ngang, mi vẫn dùng giọng cũ đi. Ồ, hóa ra ký chủ thích sự ngọt ngào đáng yêu. Tiểu Cửu đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ. Không kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Uyển lập tức vào giao diện hệ thống để kiểm tra. Trong phần chế tạo, cô nhìn thấy mô hình tay chân giả với các thông số kỹ thuật chi tiết. Chúng được chế tạo từ kim loại đặc biệt, mang vẻ ngoài vừa cứng cáp vừa thần bí, như hàm chứa một sức mạnh khó lường. Cách chương,